Mộ Dung Huynh Tuyết vội nói, không không, sư gia, cái này không được. Mấy vị đó nghe được lời nàng, biết thanh niên trước mắt đây quả nhiên là hình danh sư gia, không còn hoài nghi gì nữa. Thấy hắn cũng trượng nghĩa, đoán là nhìn trúng vẻ đẹp của Mộ Dung Huynh Tuyết, định lấy lòng nàng chăng? Nhưng chẳng cần quản động cơ của hắn là gì, chỉ cần thu được nợ là tốt rồi. Cho nên những người đó đều đem giấy nợ đến đưa ra. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy số giấy nợ này, tính toán lại tất cả, tổng cộng số nợ là 17 lượng 3 tiền 6 phân. Hắn móc từ trong người ra hai đỉnh bạc, hỏi lão phụ nhân đó, bà là người gì của Mộ Dung Huynh Tuyết? Lão thân là gì họ xa của Huynh Tuyết? Vậy được, hai đỉnh bạc này mỗi đỉnh 10 lượng, tổng cộng là 20 lượng. Giao cho bà phụ trách, các người mau đến nhận lại tiền các ngươi cho mượn, số còn lại trả cho ta. Lão phụ nhân đó nhanh chóng tiếp lấy hai đỉnh bạc từ tay Mạnh Thiên Sở, hoan hỷ vô cùng, mặt cười đầy nếp nhăn, khom người xá li liệm dạ gia, đa tạ sư gia, ngài yên tâm, số còn lại một văn cũng trả lại không thiếu cho ngài. Lão thân xin bảo đảm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 81 chủ nợ lớn nhất. Mộ Dung Huynh Tuyết vội chụp lấy lão phụ nhân đó, quay đầu lại nói với Mạnh Thiên Sở, không không, sư gia, chuyện này ngàn vạn lần không thể được. Lão phụ nhân đó đương nhiên biết đạo lý đêm dài lắm mộng, tránh thoát khỏi tay Mộ Dung Huynh Tuyết, chạy đến tiệm đổi bạc ở đối diện. Các chủ nợ khác cũng chạy đuổi theo, Mộ Dung cô nương cũng định đuổi theo, nhưng bị Mạnh Thiên Sở nắm kéo lại, cười bảo Mộ Dung cô nương, bỉ nhân còn tiền nhàn rỗi rất nhiều, cũng không gấp dùng tiền. Trước hết trả nợ thay cho cô, để cô không phải lo lắng gì về chuyện đó nữa. Một lòng giúp việc cho ta, chờ sau này cô có tiền rồi từ từ hoàn lại cho ta vậy. Hoặc là ta có thể từ từ trừ tiền công của cô, mỗi tháng trừ 100 văn, không, 50 văn. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy lão phụ nhân và 7-8 chủ nợ đó đã đổi bạc thành tiền đồng, đang phân chia cho nhau, biết là không thể nào đòi lại được nữa, vừa kinh hoàng vừa cảm kích, cảm thấy rất bất ngờ, không biết làm sao cho phải, nhũn đầu gối định quỳ xuống. Mạnh Thiên Sở chụp giữ nàng, khẽ bảo Mộ Dung cô nương, hôm nay cô quỳ nhiều rồi, không cần quỳ nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết lầm bầm tạ ơn, nghẹn ngào nói không thành lời. Chẳng mấy chốc, lão phụ nhân và mấy chủ nợ quay lại, trả số đồng tiền còn lại cho Mạnh Thiên Sở, luôn miệng tạ ơn. Mạnh Thiên Sở bảo các người trở về thông tri cho các chủ nợ khác cầm giấy nợ đến nha môn tìm ta. Các chủ nợ luôn miệng đáp ứng, khom người cảm ơn xong hoan hỷ bỏ đi. Mộ Dung Huynh Tuyết căn bản không thể ngờ Mạnh Thiên Sở lại trả nợ dùm mình như thế. Số tiền nợ to lớn này nhất mực đè nặng trên đầu nàng như một tòa núi lớn. Các chủ nợ cứ 2-3 ngày đến đòi nợ một lần. Ngoài các chi phí dành cho sinh hoạt cơ bản, tất cả tiền dư còn lại đều dùng để trả nợ. Áp lực trả nợ khiến cả nhà nàng sinh hoạt không yên ổn gì. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở trả thế giúp nàng như vậy, lại nói rõ là sau này sẽ từ từ khấu trừ vào tiền lương, như vậy là không còn áp lực nặng nề gì nữa, khiến cho Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích vô cùng. Mạnh Thiên Sở nói với nàng, cô đi theo ta, chúng ta đến nội nha bắt đầu làm việc. Nói xong đi trước dẫn đường. Trong khu nhà vườn của sư gia trong nội nha, Phi Yến đang cùng Hạ Phượng Nghi chỉnh lý hoa cỏ. thấy Mạnh Thiên Sở trở về, đều mừng rỡ chạy đến đón. Hạ Phượng Nghi nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết mặc trang phục thư lại đi bên cạnh Mạnh Thiên Sở, hơi ngẩn người. Bản năng của nữ nhân khiến nàng lập tức phát giác Huynh Tuyết là nữ tử. Cười hỏi phu quân, đây là thư lại chàng tìm về đấy à? Đúng a, y là Mộ Dung Huynh. Mộ Dung Phi Vũ là hình phòng thư lại. Đối với hình danh có thể xem là khá thành thạo. Ta gọi về giúp ta xử lý một số công văn. Phi Yến cũng nhìn ra, bước tới bên cạnh Mộ Dung cô nương, xoay quanh người nàng một vòng, đưa mũi đến sau cổ của nàng, ngửi ngửi một cách rất khoa trương, cười hi hi nói chà, tiểu thư lại này thơm quá hà. Mộ Đai Huynh Tuyết có phần khẩn trương, cúi đầu len lén nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở giới thiệu nàng cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, nàng liền cung cung kính kính làm lễ ra mắt với hai người. Mạnh Thiên Sở hỏi Hạ Phượng Nghi tri huyện đại lão gia đã tới chưa? Vẫn chưa tới, nhưng mà sẽ nhanh thôi. Hạ Phượng Nghi đáp, quay sang bảo Phi Yến, lão gia sắp sửa phải làm chuyện công rồi, em đi thu thập thư phòng đi. Đúng rồi, hãy chuẩn bị một bàn cho vị thư lại của lão gia này tiện làm việc. Phi Yến đáp ứng, chuyển thân tiến vào thư phòng. Mộ Dung Huynh Tuyết cũng theo cô bé phụ giúp dọn dẹp. Nhưng lúc đó, Hạ Phượng Nghi dùng bộ dạng rất kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở, khẽ hỏi ai? Huynh có phải là công tư vẹn cả đôi đường, đúng không? Cái gì mà công tư vẹn cả đôi đường? Cô đang nói cái gì vậy a? Mạnh Thiên Sở cố mở con mắt thật to, thừa biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Hi hi! Đừng có mắc co. Cô gái này như hoa như ngọc ấy, lại biết hình danh, có phải là định bồi dưỡng thành hiền nội trợ tương lai không a? Mạnh Thiên Sở biết Hạ Phượng Nghi đã nhìn ra Mộ Dung Huynh Tuyết là nữ giả nam, đành cười nói đúng. Mộ Dung Phi Vũ là cha của cổ, cổ là Mộ Dung Huynh Tuyết con gái đấy. Sao? Ghen hả? Hạ Phượng Nghi liếc xéo hắn, đáp ta đã nói rồi, ta hy vọng huynh sau này có thể tìm được một cô vợ vừa ý, ta bấy giờ mới an tâm rời xa huynh. Do đó, huynh tìm được cô ấy tới ta có gì đâu mà ghen chứ. Chỉ hy vọng trong vòng một năm này hai người có thể ý hợp tâm đầu, ta có thể an tâm đi được rồi. Mạnh Thiên Sở nghe nàng nói vậy, lòng dậy lên một nỗi niềm rất khó tả. Miễn cưỡng cười, cô nói cái gì vậy? Ta chỉ là gọi cô ta đến giúp ta xử lý công văn, làm gì có tâm tư đó. Hơn nữa ta dù có lòng đón người ta cũng chưa chắc có a. Mới vừa quen biết mà đã nói đến mức như vậy rồi. Hạ Phượng Nghi nói không sao, còn một năm nữa mà. Ta thấy cô gái này không tệ. Người vừa đẹp, nói năng và tính tình lại ôn nhu, xem ra là loại nữ nhân mà huynh thích. Vậy à? Cô hiểu ta đến thế kia à? Mạnh Thiên Sở nheo mắt hạ giọng nói, kỳ thật ta thích chính là dạng nữ nhân dám nói dám làm như cô vậy. Hạ Phượng Nghi nhạt giọng đáp, những lời như vậy không nên nói thì hay hơn. Huynh cứ đi làm việc đi, ta còn phải tiếp tục chỉnh lý số hoa cỏ này. Nói xong nàng không lý gì Mạnh Thiên Sở nữa, cúi xuống tiếp tục việc làm đang dở dang. Mạnh Thiên Sở cười cười như tự trào phúng mình, lắc lắc đầu vừa định đi vào thư phòng thì đã nghe tiếng cười của Thái Tri huyện từ ngoài cửa vào. Tiên sinh, vãn sinh bãi đường rồi. Đem số cáo trạng này cho tiên sinh đây. Mạnh Thiên Sở quay lại nhìn, thấy Thái Tri huyện đang ôm một chồng cáo trạng dày đi tới. Hắn vội bước tới chắp tay chào rồi tiếp lấy. mời Thái Tri huyện vào phòng khác. Ngồi xong mới nói ông chủ. Sau này cứ cho cân ban trưởng tùy hay là thư lại trực ban ở hình phòng đưa đến là được rồi. Sao lại nhọc đại giá của ngài vậy chứ? Nói hay lắm, nói hay lắm. Thái Tri huyện cười ha ha, hôm nay là lần đầu tiên. Vãng sinh đương nhiên phải tự thân đến rồi. Sau này sẽ để cho bọn chúng đưa tới. Hai người hàn huyên một lúc, Thái Tri huyện mới cáo từ bỏ đi. Mạnh Thiên Sở ôm chồng cáo trạng đó đến thư phòng giao cho Mộ Dung Huynh Tuyết yêu cầu nàng xử lý. Nói rằng là muốn khảo sát năng lực của nàng một chút. Mộ Dung Huynh Tuyết đương nhiên đem hết tinh thần xử lý những hồ sơ cáo trạng này thỏa đương. Mạnh Thiên Sở xem nàng viết lời phê. Thấy đúng như lời đã nói. Nhưng có đạt hay không đương nhiên còn chưa thể xác định. Nhưng vì dù sao thì bản thân hắn cũng chẳng rõ chuyện này thế nào. Mạnh Thiên Sở thắc thỏm đưa những lời phê đến cho Thái Tri huyện. Thái Tri huyện vừa xem vừa gật đầu lia lịa, mặt tươi cười lấy bút phê chuẩn, hắn bấy giờ mới thở phào an tâm. Cùng ngày, những chủ nợ còn lại của Mộ Dung Huynh Tuyết nghe tin đều tìm tới với giấy nợ trên tay. Mạnh Thiên Sở y như cũ giúp trả cho Mộ Dung Huynh Tuyết số nợ này tổng cộng hết hơn 22 lượng. Như vậy có thể nói, hắn đã trở thành chủ nợ duy nhất và lớn nhất của nhà nàng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 82 động phòng mê án. Mộ Đai Huynh Tuyết phải viết một giấy mượn nợ lại đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nửa đùa nửa thật nói rằng số bạc này không cần ghi nợ, bản thân hắn tin là nàng sẽ không trở mặt. Điều này khiến cho Mộ Dung Huynh Tuyết càng cảm kích Mạnh Thiên Sở hơn. Nàng muốn mỗi tháng sẽ trả cho hắn 500 văn. Nhưng Mạnh Thiên Sở chỉ yêu cầu nàng trả mỗi tháng 100 văn. Như vậy do trước đó hắn đã ra giá là trả thêm cho nàng 500 văn tiền lương mỗi tháng. Bây giờ trừ 100 văn. Hắn chỉ trả 400 văn là được. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết làm thư lại tư nhân của hắn. Không làm việc ở hình phòng nữa. Có nghĩa là Mộ Dung Huynh Tuyết làm một việc mà ăn hai. Đầu lương. Không những khiến món nợ hơn 22 lượng coi như không phải trả nữa. Mà mỗi tháng còn tăng thêm 400 văn so với lương cũ. Con số này đương nhiên nàng biết hết cảm kích Mạnh Thiên Sở như nước lớn Trường Giang chảy hoài chảy mãi. Thật ra Huynh Tuyết không đoán được dụng tâm của hắn. Nếu như nói Mạnh Thiên Sở hắn thích nàng, thì cứ trực tiếp lấy 22 lượng bạc đó làm sính lễ nhờ mai mối tới cưới nàng về làm tiểu thiếp là xong. Với gia cảnh của Mộ Dung Huynh Tuyết, gả con gái cho Mạnh Thiên Sở vừa giúp nàng có nơi nương tựa thật tốt, vừa có thể hoàn trả được nợ. Người trong nhà đương nhiên ưng thuận ngay, thậm chí còn mừng thầm là khác. Nhưng Mạnh Thiên Sở lại không làm vậy, khiến cho Mộ Dung Huynh Tuyết đoán mãi không ra. Cuối cùng không dám đoán nữa. Chỉ biết quyết tâm làm tốt mọi việc. Báo đáp ân đức của hắn. Đối với Mạnh Thiên Sở, 22 lượng bạc tương đương với 20.000 nhân dân tệ. Không phải là món tiền quá lớn. Dùng số đó trợ vừa giúp cho một mỹ nữ đáng thương. Vừa tìm được một thư ký hình danh có thể hết lòng hết dạ làm việc cho hắn như vậy, khiến cho hắn có thể rảnh rang mà chuyên tâm phá án, gầy dựng cho bản thân hắn một mảnh đất trời công danh sự nghiệp thì còn gì bằng nữa. Cho nên, đối với hắn mà nói, số bạc 22 lượng này được chi dùng rất đáng. Mạnh Thiên Sở sở hữu được cô nàng thư ký riêng này, về mặt công văn hình danh giải quyết được rất dễ dàng. Đương nhiên hắn không ỷ lại vào cô nàng này, mà len lén tự học những tri thức liên quan. Dù gì đây là những quy trình bất biến. Các thức văn thư hầu hết là những từ ngữ sáo rỗng. Chỉ cần chịu để tâm học thuộc lòng thì muốn nắm bắt không phải là điều khó. Do đó sau một đoạn thời gian, hắn đã nắm bắt được trình tự giải quyết công việc cơ bản và cách thức công văn. Cho dù là không có Mộ Dung huynh tuyết, một mình hắn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Đương nhiên, chuyện viết văn sao cho chữ đẹp văn hay hầu hết đều dựa vào Mộ Dung huynh tuyết dụng công thực hiện. Mộ Dung huynh tuyết trong thời gian này coi hắn là ân nhân, trước mặt hắn cung kính vô cùng. Có lúc Mạnh Thiên Sở đùa bỡn vài câu với nàng, nhưng nàng cứ đỏ mặt cúi đầu không nói gì, khiến cho hắn không dám đường đột thái quá. Một tháng trôi qua, khí trời dần trở nên nóng bức. Giờ nghỉ trưa hôm đó, viên cận viên chủ bộ của huyện Nhân Hòa mang thiệp mời hưng phấn đến nội nha mời tri huyện Thái Chiêu. Sau đó, y đến chỗ Mạnh Thiên Sở cung kính trao một thiệp màu hồng. Trong thời gian này, Mạnh Thiên Sở đã quen thân với các quan viên trong nha môn, nên cười ha ha tiếp lấy xem. Thì ra là một thiệp mừng cưới, nội dung cụ thể là mừng con trai của viên cận viên chủ bộ thành thân trong hôm này. Hắn cười nói cung hỷ, nhưng không biết viên đại nhân cưới vị thiên kim của nhà nào vậy. Viên chủ bộ khom người cười tươi đáp là tiểu thư Lâm Tư của Lâm trưởng quỹ ở Đông Thành. Vậy à? Mạnh Thiên Sở dài giọng như hiểu ra. Vị Lâm trưởng quỹ này là đại phú hộ giàu nhất ở Hàng Châu. Chỉ riêng tiệm buôn trong thành Hàng Châu đã có mấy chục nhà. Trước đây tri huyện Thái Chiêu của huyện Nhân Hòa thỉnh Mạnh Thiên Sở làm sư gia, đã từng mời thỉnh Lâm trưởng quỹ đến dự tiệc. Hắn nhớ lại, dường như đây là một người rất mập và luồn, nghe nói còn bỏ tiền ra mua một chút công danh. Con gái của ông ta thì hắn chưa hề có dịp gặp. Những nữ tử chưa lấy chồng thời cổ đại, đặc biệt là con nhà quan hoặc là nhà giàu thì những người ngoài rất khó gặp. Viên cận này là chủ bộ hàng chánh cử phẩm, tương đương cục trưởng cục tư pháp kim lương thực ở huyện. Miễn cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương, gơn, có thể coi là nhà quan. Đi cưới một thiên kim tiểu thư con nhà đại phú hộ thì có thể coi là môn đăng hộ đối rồi. Mạnh Thiên Sở ôm quyền nói giờ ngọ ngày mai bỉ nhân nhất định đến mừng đúng giờ. Viên chủ bộ cười ha hả ôm quyền cảm tạ, mang những thiệp mới còn lại rời khỏi nội nha, đến trước chỗ của huyện thừa trương thị trương đại nhân. Đứng lại một hồi ngẫm nghĩ, rồi bất chấp tất cả tiến vào, đến chỗ trực ban thông báo. Gác công nội nha của huyện thừa lạnh lùng nhìn viên chủ bộ, hai mắt quét qua quét lại, mũi hừ lạnh một tiếng, dài giọng nói viên đại nhân xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ thông báo cho ngài. Xong chậm chạp đứng lên đi vào trong. Viên chủ bộ đứng ở cửa, thần tình có vẻ bối rối. Qua một lúc, gác cổng mới đủng đỉnh đi ra, nói với viên chủ bộ viên đại nhân, lão gia chúng tôi thỉnh ngài vào phòng khách nói cơn. Hơn. U. Y. E. Chỗ thì ngài biết rồi, tiểu nhân không đi với ngài tới đó nữa. Viên chủ bộ gật gật cúi đầu từ từ tiến vào trong. Khi đến phòng khách trong nội nha huyện thừa, y thấy trống hoác, huyện thừa trương thị không hề chờ ở đó. Không ai đến tiếp đón y, ngay cả trà cũng không có một chum. Viên chủ bộ chỉ còn biết tự ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn vào thiệp hồng trên tay mình. Quá một lúc, có tiếng cân ban trưởng tùy sau hậu đường hô to trương huyện thừa trương đại nhân đến. Ngang! Viên chủ bộ vội đứng dậy, khom người thi lễ. huyện thừa là chánh bát phẩm, cao hơn chủ bộ 2 cấp, tương đương chức phó huyện trưởng ở thời hiện đại. Do đó viên chủ bộ phải dùng lễ hạ quan tương kiến. Trương huyện thừa không nhìn viên chủ bộ, mặt âm trầm đi đến ngồi lên ghế chủ tọa vén áo ngồi lên. Lúc này, người hầu mới dâng lên 2 chung trà. Viên chủ bộ bước tới 1 bước. Khom người cung kính đưa thư mời bằng 2 tay Trương đại nhân. Giờ ngọ ngày mai khuyển tử thành thân. Cung thỉnh Trương đại nhân quan lâm. Trương huyện thừa không tiếp lấy thiệp mời. Hừ một tiếng nói viên đại nhân. Con trai ngài thành thân thì cũng đâu có cần mời thỉnh bổn quan làm gì. Dù gì thì ngài cũng đâu có coi bổn quan vào đâu. Cứ coi như bổn quan không tồn tại đi. Hà tất phải có hành động thừa này làm chi? Viên chủ bộ trầm mặt đáp Trương đại nhân cùng ty chức đều làm quan trong nha môn này. Ty chức nhất mực kính trọng đối với đại nhân. Sự tình về mặt công vụ hy vọng không ảnh hưởng đến giao tình riêng tư của chúng ta. Viên đại nhân nặng lời rồi, về công vụ ngài không nghe theo hiệu lệnh của bổn quan, chỉ nghe theo thái đại nhân. Bổn quan từ trước đến giờ cũng không nói lời nào. Nhưng mà bổn quan là người thẳng tính, từ trước tới giờ không thích ăn nói quanh co. Hai chúng ta quan hệ không tốt như vậy. Trong nha môn này ai cũng biết. Không cần phải giấu giếm hay tránh né gì. Cứ thẳng thắn đối diện đi. Án theo đạo lý. Sự tình về mặt công vụ đích xác là ảnh hưởng đến tư giao. Nhưng bổn quan tự hỏi. Thấy ngoài trừ về mặt công vụ. Bổn quan không hề có tư giao gì với viên đại nhân. Do đó không tồn tại những chuyện qua lại lễ nghĩa như vậy. Viên chủ bộ càng bối rối hơn. Đặt thiệp mời trên bàn. Không nói năng gì nữa. Cung tay xá xá rồi chuyển thân đi ra khỏi phòng khách. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 83 hôn yến. Chờ viên chủ bộ đi tới cửa. Trương huyện thừa mới nói chúng ta cầu quy cầu lộ quy lộ. Viên đại nhân. Nếu như ngài đã đưa thiệp mời tới đây. Chung rượu mừng này bổn quan vẫn phải uống thôi. Viên chủ bộ vội chuyển thân khom người thi lễ đa tại đại nhân ty chức cung hầu đại nhân đại giá quan lâm. Rời khỏi nội nha huyện thừa. Viên chủ bộ bấy giờ mới thở phào. Cười khổ lắc đầu. Tiếp đó đi tới các phòng trong nha môn phát thiệp. Trong nội nha, Mạnh Thiên Sở cầm thiệp mời tiến vào thu phòng, đưa cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết liếc qua. Mắt khẽ hiện vẻ ưu tư. Tiếp theo đó nhõn miệng cười nói ai da. Viên đại nhân cưới con dâu. Chúng ta lại phải xuất chút tiền rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi loại chuyện vui này trong dĩ vãng người trong nha môn đều phải xuất tiền hay sao? Đúng a, ít nhiều gì cũng phải bỏ ra. Các ngươi trước đây bỏ bao nhiêu tiền? Tiền nhiều thì bỏ nhiều, tiền ít bỏ ít, 100 văn hay 200 văn đều có thể được. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết đối với Mộ Dung Huynh Tuyết đây chẳng phải là tin tức tốt lành gì. Liền cười cười nói cô hiện giờ là thư lại riêng của ta. Phần xuất ra ở hình phòng không thể tính lên đầu cô được a. Sao lại không tính? Số tiền này đều chia ra số đầu người ở lục phòng đấy. Mộ Dung Huynh Tuyết hơi ưu sầu. Nếu các thư lại thường có ma chay hiếu hỷ thì cũng được đi. Lương mọi người không nhiều. 30 văn là được. Nhưng nếu có chuyện ma chay cưới hỏi của lục phòng tư lại thì tiền bỏ ra phải ít nhất 100 văn. Nếu là quan phó cho tới huyện Thái Lão gia thì 150 văn cũng còn quá ít. Mộ Dung Huynh Tê U I E ăn 2 đầu lương. Mỗi tháng gần 1000 văn. Nhưng đây là nguồn tiền sinh hoạt cho 6 người nhà nàng. tất cả đều dựa vào nàng. Nếu chia ra mỗi tháng một người không tới 200 văn, lại còn phải nuôi bà nội sinh bệnh, phụ thân và mẫu thân cũng bệnh. Đối với nàng mà nói, 100-200 văn này không phải là con số nhỏ. Do đó, khi nghe nói phải bỏ số tiền chia vui này, sắc mặt của Mộ Dung huynh tuyết ưu sâu ngay. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết Mộ Dung huynh tuyết gia cảnh bần khốn, liền nói không cần lo lắng. Nếu như cô là thư lại tư nhân của ta, phần tiền đó ta đương nhiên bỏ ra trả cho cô. Mộ Dung huynh tuyết vội xua tay lia lịa, cái đó không được, Mạnh sư gia, ngài đã rất quan tâm đến tôi rồi. Tôi sao lại có thể để ngài xuất ra phần tiền này nữa? Tôi đáng ra phải xuất tiền, rất may là không nhiều. Mạnh Thiên Sở cũng không kiên trì thuyết phục. Hắn biết loại sự tình này nếu xử lý không tốt, sẽ làm hại đến lòng tự tôn của nàng. Liền cười cười nói như vậy cũng được. Ngày mai chúng ta đến đó ăn một bữa, để bù vào 100 văn mất này. Thế nào? Mộ Dung huynh tuyết phì cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Mạnh Thiên Sở, gật gật đầu. Trưa ngày hôm sau, để tham gia hôn lễ của con trai chủ bộ tri huyện Thái Chiêu quyết định nha môn nghỉ nửa ngày. Mạnh Thiên Sở cùng tri huyện đại nhân, huyện thừa Trương Thị cùng ngồi kiệu đến trạch viện của viên chủ bộ. Các thư lại trong nha môn đều có phần quà đi xe ngồi kiệu hoặc đi bộ ào ạt đến trạch viện của viên chủ bộ. Theo quy định của Đại Minh luật, quan phó ở châu chuyện không thể mua phòng ốc gia sản trong thời gian còn nhậm chức. Nhưng ở trung hậu kỳ của Minh Triều, quy định trong Đại Minh luật không còn được chấp hành nghiêm chỉnh nữa. Trường Quan Châu huyện mua phòng ốc chỗ nào cũng có. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng, mua trạch viện ở thành Hàng Châu là mộng tưởng của mỗi vị quan tá trong châu huyện. Chủ bộ Viên Cận cũng như thế. Ông ta đã chi dùng số bạc tích lũy sau nhiều năm làm quan, mua một đại trạch viện ở phía tây thành Hàng Châu, đưa cả nhà già cả lớn bé từ quê lên ở đó từ nhiều năm trước. Theo quy định 3 năm phải luân chuyển hoán đổi vị trí. Viên Cận bỏ ra một lượng bạc lớn để lưu nhậm mãi ở Hàng Châu. Y không hy vọng thăng quan, chỉ hy vọng bình an sống ở Hàng Châu giàu khắp thiên hạ như thiên đường này cho đến già cả nghỉ hưu, ở lại luôn ở đây. Do đó, ông ta cũng yên tâm cưới con dâu là thiên kim của Phú Thương Lâm gia. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến tòa đại trạch của viên chủ bộ. Viên chủ bộ đã được thông báo trước, ra cửa đón từ phía xa, rước tri huyện Thái Chiêu và mọi người vào trong. Tòa trạch viện này rất lớn, trao đèn kết hoa khắp nơi, không khí mừng vui náo nức, tiếng hò hét, tiếng chúc tụng vang lên không ngừng, người ngồi đầy trong vườn. Thái Chiêu, Mạnh Thiên Sở và Trương Thị cùng mọi người đương nhiên ngồi ở bàn chủ tọa. Mạnh Thiên Sở vốn định gọi Mộ Dung huynh tuyết đi cùng, nhưng cô nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu thư lại, không có tư cách cùng ngồi ăn uống với huyện thái lão gia. Hơn nữa, nàng là nữ giả nam trang. Mạnh Thiên Sở lo lắng bị người ta nhìn ra, cho nên cứ để nàng đi cùng với các thư lại khác ở ngoài vườn. Hôn lễ thời cổ đại tự nhiên là náo nhiệt phi thường. Bái thiên địa nhập động phòng xong, tân lang không thể vào động phòng theo, mà là phải đi kín rượu với tân khách. Kín xong mới được vào động phòng. Khi kín đến chỗ của Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở do trước đó chưa hề gặp qua chú rể là con trai Viên Thiết Sơn của viên chủ bộ, nhưng nghe tên này cũng ghê người. Nhưng bây giờ gặp, hắn không khỏi khen thầm: chàng trai này quả nhiên danh xứng với thực. Người cao gần 1m9, cao lớn vạm vỡ, một thân thịt mập mạp gần 200 cân. Khi đi thịt không ngừng run rinh. Y dùng giọng ồm ồm nói với Mạnh Thiên Sở: Mạnh sư gia, vãng sinh đã sớm nghe cha nói về ngài. Nói ngài phá án rất lợi hại. Hôm nay được gặp, vãng sinh thật là có phước ba đời. Vãng sinh xin kính sư gia ngài một chung. Mạnh Thiên Sở cười ha ha: không cần khách khí, chúc hai ngôi bách niên hòa hợp. Nói xong hắn nâng ly uống cạn. Viên Thiết Sơn bước tới trước mặt huyện thừa Trương Thỉ, cung cung kính kính nói: Trương đại nhân, tiểu nhân đa tạ đại nhân quan lâm, đặc biệt kính đại nhân một chung rượu, tiểu nhân xin uống trước để tỏ lòng. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Trương huyện thừa vừa rồi đã cùng tri huyện Thái Chiêu nói chuyện uống vài ly. Tử lượng của y không tốt, chỉ nhấp chút môi mà thôi. Người ta uống một ly bằng ông ta uống hai ly. Cho nên giờ phút này đã nghe hơi rượu bốc lên đầu. Mắt lờ mờ. Cúi đầu nhìn vào chung ru trên bàn. Lắc lư đầu nói: ngươi biết làm người hơn cha ngươi. Cha ngươi đầu óc một chiều. Không có bản lãnh gì. Chỉ biết vuốt mông ngựa. Cho nên đến già rồi mà chưa ra trò trống gì. Sau này ngươi muốn làm nên công danh sự nghiệp, đừng nên học theo cha ngươi. Viên Cận nghe lời của ông ta không thiện. Sắc mặt hơi biến. Nhưng dù gì người ta cũng là khách quý. Lại là thượng ti của mình. Cho nên ông ta không dám nói nhiều. Cúi đầu im lặng. Viên Thiết Sơn nghe Trương huyện thừa nói lời bất kính với phụ thân mình, gương mặt thịt đang cười tươi tức thì cứng lại. Nhưng Trương huyện thừa là khác. Hôm nay là ngày vui của hắn. Người đến chúc mừng rất nhiều. Không tiện phát tác. Chỉ ho khan một cái. Giả vờ như không nghe. Rót một ly rượu khác chuyển người định đi mời tiếp người khác. Trương huyện thừa hừ lạnh: y, bổn quan còn chưa uống rượu, ngươi như vậy mà đi được sao, không thấy quá thất lễ à. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 84 rắc rối khi động phòng. Cưng. Vâng. Y. E. Nương. Thiết Hà nghe vậy. Chỉ còn biết xoay người lại hướng về phía Trương huyện thừa làm một lễ thật sâu: tiểu nhân kính Trương đại nhân một chung rượu. Rồi hắn nhìn ly rượu trong tay ông ta, lặng lẽ chờ ông ta uống cạn. Không ngờ Trương huyện thừa vẫn không chịu đụng đến rượu trong ly. Nhéo đôi mắt say rượu nhìn về phía viên chủ bộ. Sau đó từ từ quay đầu lại. Nhìn gương mặt mập của Viên Thiết Hà. Cười cợt nhã bảo: nghe nói con vợ mới cưới của ngươi đẹp lắm hả? Gọi ra đây kính rượu bổn quan. À, kính mấy bôi thì bổn quan uống mấy bôi, thế nào? Hắc hắc. Viên Thiết Hà giận như điện. Gương mặt mập đỏ phừng phừng. Nhưng cố hạ giọng hỏi: Trương đại nhân, ông là uống say rồi hay là cố ý gây sự? Trương huyện thừa cười hăng hắc. Cầm ly rượu trên bàn từ từ đổ ra đất. Lườm mắt hỏi Viên Thiết Hà: bổn quan chính là đến gây sự đó. Rồi làm sao? Viên Thiết Hà cao hơn Trương huyện thừa một cái đầu. Hơn nửa thân hình mập mạp. Bàn tay xòe ra như cái quạt bồ. Hiện giờ không ngờ bị vị chủ bộ ốm ưa này hí lộng. Không khỏi tức giận nhịn không được mắng: cái con mẹ ngươi. Viên chủ bộ lập tức kéo con trai sang một bên: Thiết Hà không được vô lý, mau mau lui xuống. Trương huyện thừa vỗ mạnh bàn, đứng phắt dậy chỉ Viên Thiết Hà: ngươi dám nhục mạ bổn quan à? Mẹ ngươi! Hình phòng tư lại ôn minh ở bên cạnh liền đứng dậy kéo Trương huyện thừa. Không ngờ bị Trương huyện thừa xô mạnh ngã chỏng vó tránh ra. Tên mập này dám mắng bổn quan. bổn quan phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Thái Tri Huyện ở bên cạnh thấy vậy trầm giọng quát Trương đại nhân. Trương Huyện Thừa đối với Thái Tri Huyện vẫn rất kính uế. Nghe lời của Thái Tri Huyện có ý không hài lòng, liền không dám nói gì nữa. Lắc lư ngồi xuống ghế, mặt đỏ bừng gập gập người thưa Thái đại nhân. Ti chức thất lễ rồi. Thái Tri Huyện nhíu mày hỏi có cần phải người đưa ngươi về trước không? Không không. Trương Huyện Thừa nhìn xéo về phía Viên Thiết Hà, nói với Thái Tri Huyện ti chức không sao. Định hầu uống thêm với Thái đại nhân vài chung. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh lạnh lùng bàn quan. Hắn trong những ngày này đã biết Trương Huyện Thừa là người khắc bạc, không hợp với viên chủ bộ. Vừa rồi đã mượn rượu tranh hơi cố ý kiếm chuyện. Hiện giờ hắn đánh ra tay giải vây, nâng chung rượu lên nói vậy được. Chúng ta uống rượu, vì Tân Lan và Tân gia nhân mà cạn ly. Thái Tri Huyện cười ha ha gật đầu tiên sinh nói chí phải, nào các vị, chúng ta cùng cạn ly.